Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 472, Lâm Phong kế hoạch. Lý Điệp Y lần nữa cất cánh thời điểm, thanh âm sáo trúc trên đột nhiên nhảy ra một cái cao âm. Cho dù Lâm Phong không hiểu âm nhạc, hắn cũng có thể cảm giác được thời khắc nguy hiểm muốn tới. Thanh âm sáo trúc tiếp tục đụng ra mấy cái cao vút âm phù. Ma âm cùng mộc hệ hồn lực uy lực đột nhiên tăng vọt. Lý Điệp Y chỉ cảm thấy đến phô thiên cái địa sát ý đưa nàng bao phủ, mà bản thân là trong bão táp lẻ loi hưu quạnh hồ điệp, bất lực mà bàng hoàng. Mặc nàng ở trong đó lóe chuyển xê dịch, cũng cuối cùng sẽ bị xoắn nát. Cái này chính là Mạc Địch vẫn lấy làm kiêu ngạo đấu hồn thủ đoạn. Ma âm ban đầu lực công kích không cao, nhưng một bài từ khúc thổi đến cao chiều bộ phận, đồng cấp bậc hồn sư, tuyệt đối là khó mà ngăn cản. Mạc Địch đồng dạng lựa chọn cầu ổn, sợ Lý Điệp Y còn có cái khác lật bàn thủ đoạn. Lần nữa thả ra đòn sát thủ một loại hồn kỹ. Đại Dung Thụ Học Viện quá cần cái này chàng bài thắng. Mạc Địch không thể sai sót. Đây là một trận song phương đều không thể thua tranh tài. Thiên Thủy Học Viện một phương muốn huyết tẩy nhục trước, là lần trước liên chiến liên bại trả nợ, hái mất nát nhất nhị lưu học viện mũ. Mà Đại Dung Thụ Học Viện một phương càng đơn giản hơn, minh chúng ta không thể bị cạo đầu chọc. Đáng tiếc, một trận tranh tài chỉ có thể có một cái bên thắng. Thi đấu liền là tàn nhẫn như vậy mà công đạo. Một đoạn mới nhạc dạo bị Mạc Địch không lưu dấu vết nhét vào cả khúc nhạc bên trong, dùng thanh âm sáo trúc võ hồn thổi ra tới. Nếu không phải là đối đúng âm luật có cao thâm nghiên cứu người, là tuyệt đối nghe không ra. Nhạc dạo nhượng ma âm uy lực có một tia suy yếu, nhưng lập tức càng kinh khủng hồn lực ba động từ thanh âm sáo trúc bên trong bạo phát ra tới. Thiên võ đại lục to lớn, không thiếu cái lạ. Đoạn này nho nhỏ nhạc dạo lại là một đạo hồn kỹ, hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Ma âm gió lốc, hai cỗ gió lốc đã lẫn nhau giao thoa, rảo sát cùng một chỗ, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không có bởi vì hỗn loạn năng lượng sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Tốc độ gió ngược lại là càng lúc càng nhanh. Thính phòng trên 20 vạn tên người xem nín thở ngưng thần nhìn qua Lý Điệp Y, nên muốn như thế nào hóa giải trước mắt căn bản không có khả năng giải quyết khốn cảnh. Thiên Thủy Học Viện cùng Đại Dung Thụ Học Viện, cái này mấy chàng một mình đấu đối kháng, tuyệt đối là cái này cho tới chưa đánh tới hiện tại đặc sắc nhất tranh tài. Thiên Thủy Học Viện chiến thắng tạo thần bí mật cảm giác, ẩn giấu hậu thủ đối phó cái khác nhị lưu học viện, thậm chí nhất lưu học viện, tại hồn kỹ trên có phi thường lớn bảo lưu lại. Nhưng Đại Dung Thụ Học Viện bên này đem hết tất cả vốn liếng, mấy lần đem Thiên Thủy Học Viện đội viên đẩy vào hiểm cảnh, nhưng lại tao ngộ bọn họ cường thế lật bàn. Cái này mấy chàng một mình đấu đối kháng nhìn xuống đến, lại so rất nhiều học viện ở giữa đoàn thể đấu đối kháng còn dễ nhìn hơn. Lý Điệp Y nhìn qua càng ngày càng gần song gió lốc, trong lòng vạn giống như xoắn xuýt. Đến cùng không cần dùng hoàng giai cao cấp hồn kỹ, dùng nói, lúc trước những cái kia giữ bí mật kế hoạch, khả năng liền mất hiệu lực. Cái khác học viện sắp xếp tại thính phòng trong nhìn tranh tài người sẽ lập tức biết rõ bản thân hồn kỹ uy lực, phương thức công kích, thậm chí trước dung động tác đều sẽ nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, báo lên cho riêng phần mình học viện chỉ huy. Châm đối bản thân chiêu này hồn kỹ phá giải phương pháp cũng sẽ bị lập tức tính ra tới. Nhưng không cần nói, bản thân lại nên như thế nào chống đỡ trước mắt hai nói gió lốc. Bọn họ giống như hai nói vô hạn sát lục đài gió, tại đấu hồn tràng trên tùy ý du đãng, mà Lý Điệp Y chính là bão muốn thu hoạch dưới một đạo sinh mệnh. Lâm Phong còn không có nói chuyện, liền cảm nhận được Thượng Quan Vân Khởi nhờ giúp đỡ một loại ánh mắt. Thượng Quan Vân Khởi tất cả hồn lực tại đan dược dưới sự trợ giúp đã khôi phục tràn đầy, nhưng hắn không có biện pháp gì đi trợ giúp Lý Điệp Y. dù là hiện tại đứng ở đây trên là thượng quan Vân Khởi chính hắn, tại cấm chỉ sử dụng hoàng giai cao cấp hồn kỹ tình huống dưới. Hắn chống đỡ lên hai đạo đài gió, cũng phi thường cố hết sức. Thượng quan Vân Khởi đối. Đúng, Lý Điệp Y tình cảm, đám người đều xem ở trong mắt. Nếu không, hắn cũng sẽ không tại Lý Điệp Y tao ngộ hiểm tình lúc hướng Lâm Phong nhờ giúp đỡ. Chỉ bất quá, Lâm Phong mặc kệ Thượng quan Vân Khởi phải chăng đi cầu giúp. Sớm liền trong lòng, suy nghĩ tốt trợ giúp Lý Điệp Y biện pháp. Cùng là Thiên Thủy Học Viện người, liền là duyên phận, mặc trên người Thiên Thủy Học Viện giáo phục, vậy liền vinh nhục cùng hưởng, có thể giúp bận rộn, thuận miệng giúp một câu. Ho, Lý Điệp Y học tỷ, ngươi tuyệt đối không nên khẩn trương, ta là Lâm Phong, ta chính đang dùng đặc thù hồn khí, cùng ngươi nói chuyện. Lâm Phong mượn nói nhỏ phù, nói, quả không hắn nhưng... Lý Điệp Y cùng Thượng quan Vân Khởi phản ứng, đơn giản giống nhau như đúc. Lý Điệp Y cũng không giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian quay đầu lại tìm kiếm Lâm Phong. Tiểu học đệ, người thế nào đi lên? Đấu hồn tràng trên nguy hiểm, người nhanh xuống dưới, chấm ngoặc kép. Kết quả Lý Điệp Y vừa quay đầu lại, Lâm Phong bình yên đứng ở đấu hồn bên ngoài sân 10 trượng xa. Trong tay nắm cái thứ gì? Chính mỉm cười nhìn qua nàng. Kết quả Lý Điệp Y vừa quay đầu lại, chạy trốn tiết tấu lại bị làm rối loạn. Hai cỗ bão cùng nàng khoảng cách đột nhiên kéo gần. Khẩn trương Thượng quan Vân Khởi bị dọa đến siết chặt nắm đấm, trừng mắt mở to mắt nhìn chằm chằm bão. Hắn hận không thể vọt tới đấu hồn tràng trên thay Lý Điệp Y chặn lại bão. Mà Lâm Phong vẫn không nóng không vội, bởi vì hết thảy đều tại hắn nắm giữ. Vân Khởi học trưởng để cho ta giúp người một chút, cho nên ta thay người muốn một cái đối kháng bão biện pháp. Lâm Phong nhàn nhạt nói, người không cần chạy, đấu hồn chàng nói có lớn hay không, người là chạy không qua bão. Mà cái này hay nói, bão cùng lắm chỉ có thể tính là cỡ nhỏ bão. So hàng năm mùa hạ tập kích Hạo Nguyệt Đế quốc Đông Phương đường ven biển bão, không biết nhỏ bao nhiêu lần, là bão, đều có phong nhãn. Phong nhãn nội bộ là bình tĩnh, dù là hồn lực loạn lưu, đều không cách nào ảnh hưởng đến ngươi. Cho nên, nghe ta chỉ huy, ngừng bước chân, dùng một đạo cánh bướm song chém, đánh vỡ phía bên phải đạo kia bão. Sau đó, chui vào, Lý Điệp Y đã bị bão bức đến, không có đường lui, đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống. Dựa theo Lâm Phong chỉ huy, oanh ra một đạo cánh bướm song chém. Hừ, Phó Âu ngoan cố chống lại thôi. Ta song bão đã thành hình, há có bị một đạo nho nhỏ hoàng giai trung cấp hồn kỹ phá mất lý. Mạc Địch vẫn tại thôi, gặp Lý Điệp Y thả ra hồn kỹ, liền ở trong lòng khinh thường mà nói. Tại hắn nhìn đến, Đại Dung Thụ Học Viện bài thắng đã 10 phần chắc 9. Nhưng đương Mạc Địch nhìn thấy Lý Điệp Y vọt vào bão bên trong, liền cây sáo đều kém điểm quên thổi. Nàng đang tìm cái chết sao? Đầy chàng người xem cũng đều nhìn ngu, không phải liền là một trận một mình đấu đối kháng sao? Thua thì thua chứ, tại sao phải hướng bão bên trong chui? Chán sống, tranh tài thua không mặt mũi thấy người, chịu chết. Như vậy xinh đẹp lớn mỹ nữ chân dài, nếu như bị gió lốc xoắn nát, thật là rất đáng tiếc a. Mạc Địch cũng có bắn tỉa mộng, hắn chỉ muốn bức Lý Điệp Y nhận thua mà thôi, không muốn giết nàng. Nhưng Lý Điệp Y bản thân chui vào đến, Mạc Địch mặc dù cùng Lý Điệp Y không oán không cừu, nhưng dù là giết nàng, cũng sẽ không rút đi bản thân hồn kỹ. Lý Điệp Y tại gió lốc bên trong, cảm thụ được chung quanh kinh khủng năng lượng, một loại cảm giác tuyệt vọng tự nhiên sinh ra, hộ thể hồn lực tại bị phi tốc tách lấy, chỉ sợ qua không bao lâu Lý Điệp Y liền sẽ trọng thương bỏ mạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.